Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, Thiên Long Nhân thân phận bị tước đoạt. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Bị thế nhân chất vấn, cùng tứ hoàng nổi danh Hắc Đạo Hoàng Đế Togudonchiu, ngoại trừ kỳ huynh đệ Doflamingo thu phục đại hải trình trước nửa đoạn đại bộ phận dưới mặt đất thế lực bên ngoài, lại không một cái đem ra được chiến tích. Donjiu cùng Kaido một trận chiến, cũng chỉ có số ít mấy người biết. Mà một ngày này, từng cái tin tức chim mang theo tin tức mới nhất truyền khắp toàn bộ thế giới. Tử thần Togudonchiu một người công phá Impel Down, đảo Tư Pháp, liền chú quân vượt qua 10 vạn hải quân bản bộ cứ điểm Marineford cũng đánh chìm rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới như là đốt lên nước sôi bốc hơi. Đám người chấn kinh tin tức này. Nếu không phải từ lớn nhất chuẩn bị công tín lực tin tức tòa báo phái ra tin tức, chỉ sợ căn bản cũng không có người tin tưởng một trận chiến này quả. Một người có thể mạnh bao nhiêu? Lần này sự kiện lớn hiển nhiên lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Cứ việc đảo Tư Pháp không phải Donjiu công phá, nhưng cũng là Donjiu thiết kế công phá. Có thể đem 12 cái vượt qua 100 triệu tiền truy nã hải tặc bắt được, cũng thay đổi cùng nhau chứng minh Donjiu thực lực không phải sao. Thế giới mới, nào đó phiến hải vực, gia hỏa này, vậy mà một người lật ngược hải quân bản bộ. Giữ lại băng đầu Marco xem như trước hết nhất gặp qua Donjiu người. Tại Lốc Tao, hải tặc vương Roger tử hình dưới đài. Khi đó, Donjiu bất quá là một cái không có tròn 10 tuổi tiểu thí hài nhi. Bây giờ đã trưởng thành đến loại trình độ này, xem ra biển cả sẽ không yên lặng quá lâu a. Dâu trắng lộc cộc ực một hớp liệt tửu, ánh mắt nhìn ra xa xa, toát ra một vòng thâm thúy ý vị sâu xa hương vị. Red Line, thánh địa Mariezoa, chính phủ thế giới quyền lợi trung tâm. Marineford bị phá hủy, tất cả hải quân dừng sát ở Red Line, mà hải quân nguyên soái Sengoku, tổng tham mưu Suru, trung tướng Gap cùng tam đại tướng lúc này tụ tập đến phòng họp bên trong. Kẹt kẹt, nặng nề cánh cửa bị đẩy ra. Một đám lão giả chậm rãi đi đến. Gorose, thế giới quyền lợi đỉnh 5 người. Như vậy lần sự kiện, làm tổng kết đi. Nhưng không có một người mở miệng nói tiếp. Tất cả mọi người hơi cúi đầu. Trên trán một mảnh bóng dâm che chắn ở trước mắt. Không khí trong sân lập tức trở nên ngột ngạt. Suru nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng không có người dự định thứ nhất mở miệng. Nhưng cũng không thể tiếp tục như vậy rông dài. Hải quân bản bộ, đảo Tư Pháp, Impel Down xem như hủy. Đảo Tư Pháp cùng Impel Down mặc dù vẫn còn, nhưng đã mất đi hải quân bản bộ đã không có ý nghĩa. Mặt khác ngoại trừ chiến tổn hải quân binh, sĩ, sức chiến đấu cao nhất. Chấm ngoặc kép, Suru tiếng nói một trận. Sắc mặt biến thành có chút khó xem ra. Hít một hơi, nàng lại tiếp tục nói bổ sung. Impel Down thự trưởng Magellan, cai ngục trưởng Silieb of the Rain, hai người bỏ mình, Magellan cùng Silieb A, đáng tiếc, là có chút đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, lại tiếc hận cũng vô sự tại bổ. Thương lượng một chút như thế nào xử lý Togudonchiu đi. Lệnh treo giải thưởng sửa lại. Sinh tử bất luận. Mặt khác, tước đoạt Thiên Long Nhân thân phận. Cái kia Don Quixote nhất tộc, không phải Saint Miosgard tên kia sao? Lại nói, hắn giống như vì bắt mỹ nhân ngư chạy đến đảo ngư nhân đi. Kéo tới có chút xa. Liên quan tới Togudonchiu sự tình tạm thời cứ như vậy. Tiếp xuống chính là hải quân vấn đề. Thoại âm rơi xuống, Gorose ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Sengoku. Sengoku là hải quân nguyên soái. Ý kiến của hắn 5 người vẫn là cần nghe một chút. Sengoku nhíu mày tâm, sau đó lại nơi nới lỏng, tiếp lấy lại nhíu mày. Theo tình báo nói tới Donjiu là chính là dựa vào tam giác hải lưu đem nạn hạn hán rách bọn người đưa lên đảo Tư Pháp. Sengoku tiếng nói một trận, nói tiếp, Marineford đã chìm, đảo Tư Pháp cùng Impel Down đồng thời bị công phá. Cho nên nói, ông lão tóc vàng hỏi, Hải quân dê một chi bộ. Ta quyết định lấy ở vào thế giới mới hải quân dê một chi bộ thành lập mới hải quân bản bộ. Sengoku trầm giọng nói, đem hải quân bản bộ đem đến thế giới mới a. Người xác định, râu dài lão giả ngưng tiếng nói, có một số việc là trốn không thoát, đã như vậy còn không bằng chính diện ứng đối. Sengoku phảng phất hạ quyết tâm, cầm nắm tay ngưng giọng nói, thế giới mới a. Chấm ngoặc kép, đám người nghe vậy, ánh mắt tung bay đến có chút xa, đồng thời lại là hai đạo tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới. Don Quixote Sentogu Don Chiu bị tước đoạt thiên long nhân thân phận, lệnh treo giải thưởng đổi thành sinh tử bất luận. Tiếp theo, hải quân bản bộ mới xây tại thế giới mới hải quân dê một chi bộ. Quần đảo Sabaody, bất dạ thành, vô số bọt khí phiêu đãng ở trên không, chiếu rọi lấy ánh nắng, phản chiếu lấy thất thải mỹ cảnh, như mộng ảo sắc thái khiến người ta cảm thấy phảng phất rơi vào tiên cảnh. Thiếu gia, đây là hôm nay báo chí. Anh đem hai phần báo chí đánh ngã trước bàn, trầm giọng nói. Nàng vụng trộm nhìn Don Diêu một chút, trên báo chí tin tức đều không phải là tin tức tốt gì. Trầm ngâm bên trong, như thế do dự cũng không giống như ngươi a. Don Diêu thanh âm dẫn đầu vang lên, đưa tay cầm lấy trên bàn báo chí. A, xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy. Bất quá vừa vặn, ta muốn thử xem. Chấm ngoặc kép, anh kỳ quái nhìn thoáng qua Don Diêu, hoàn toàn không minh bạch hắn đang lầm bầm lầu bầu nói cái gì. Mà lại nàng không thể lý giải loại thời điểm này không phải hẳn là giận tím mặt a. Vì cái gì một chút đều không có sinh khí, hoặc là nói căn bản là không thèm để ý chút nào. Thiếu gia, ngươi, chấm ngoặc kép, thân phận của thiên long nhân có lợi có hại. Hiện tại ta đã không cần nó. Don Diêu đưa lưng về phía anh, lại tựa hồ như có thể xem thấu trong nội tâm nàng ý nghĩ. Nhàn nhạt giải thích một câu sau liền đẩy cửa đi ra ngoài. Hải quân sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn chuẩn bị một chút mới được. Quần đảo Sabaody ở vào đại hải trình trước nửa đoạn. Bảy đầu đường hàng không cuối cùng toàn bộ tụ tập ở quần đảo Sabaody. Bất giả chi thành, nơi đây được xưng tụng là thế giới mới môn hộ. Trọng yếu như vậy vị trí địa lý, hải quân sẽ không dễ dàng giao cho Don Diêu. Chuẩn bị thuyền, ta muốn đi một lần đảo ngư nhân. Đi tới cửa, Don Diêu bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía anh, quan tâm hỏi, tiểu nha đầu kia thế nào? Kuina là một cái rất có thiên phú kiếm sĩ, lúc này hẳn là tại làm bài tập đi. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Dứt lời, Don Diêu thân ảnh dần dần biến mất tại thật dài hành lang bên trong. Mơ hồ trong đó chỉ có thể nghe được xa xa xa nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Anh thấy thế, từ trong ngực lấy ra một con đen đen Musi gọi ra ngoài. Hải cảng bên cạnh, độ mang thuyền đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Don Diêu đang chuẩn bị lên thuyền lúc, chợt nghe sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tạp nhạp bước chân mang theo hỗn tạp tiếng thở dốc. Sư phụ, Kuina bước nhanh chạy đến bến cảng đứng tại Don Diêu trước mặt. Đã là một bộ bên trên khí mà không đỡ lấy khí mà bộ dáng. Ta muốn cùng sư phụ cùng một chỗ. Nghe vậy, Don Diêu có chút nhíu mày. Bản ý là cự tuyệt. Ở độ tuổi này Kuina đi theo hắn không quá thích hợp. Nguyên nhân rất đơn giản. Kuina quá yếu. Bất quá nghĩ lại, tiếp xuống địa phương hắn muốn đi lúc, Don Diêu lại cải biến chủ ý. Lên đây đi, Don Diêu xoay người nhảy lên độ mang thuyền. Kuina một mặt vui mừng lên thuyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.